Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, ý niệm điên cuồng. An Ba khó có thể tin nhìn lấy Thạch Lỗi, mái tóc đen dài bời vì tốc độ xe quan hệ, trên không trung lật múa, thật lâu về sau, nàng mới nói, Thạch tiên sinh, ta thật hoài nghi, ngài có thể là cái ma quỷ. Cũng bởi vì ta cự tuyệt ngươi hẹn hò, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. An Ba cắn chặt miệng môi dưới, không nói thêm lời, Thạch Lỗi cũng không nói đùa nữa, mà chính là nói, tốt, bây giờ nói lần này giám định là cái tình huống như thế nào đi. An Ba gật gật đầu, giới thiệu nói, nằm sấp thể chủ nhân gọi Ronaldo, cùng cái kia danh xưng là ngoại tinh nhân bóng đá ngôi sao cùng tên. Năm nay 42 tuổi, rất dài một chuỗi dài. Tất cả đều là liên quan đến nằm sấp thể chủ nhân. Thạch Lỗi kiên nhẫn chờ đợi An Ba nói xong. Nói, tình huống của hắn, ta muốn theo lần này giám định không có liên quan quá nhiều đi, ta cũng không cần biết hắn đến tột. Cùng là cái tình huống gì? An Ba nói, ta bây giờ có thể nói cho ngài. Cũng chỉ có những thứ này. Sở dĩ muốn nói với ngài những này. Là bởi vì ngài đã biết Ronaldo là chúng ta cấp B hội viên. Vì ngăn ngừa ngài tại tiếp xúc với hắn quá trình bên trong. Ngoài ý muốn bị hắn phát hiện một số manh mối. Cho nên, ngài nhất định phải đối tình huống của hắn có càng nhiều hiểu biết. Ta vừa rồi giảng thuật nhiều như vậy. Chắc hẳn Thạch Thiếu ngài đã biết. Muốn thế nào tránh cho bị Ronaldo phát hiện manh mối. Thạch Lỗi kỳ quái cau mày. Nói. Ta muốn biết là giám định thân tình hướng. Nói thật, đối với Ronaldo chết sống, ta cũng không phải là quá chú ý. Hắn là không phát hiện manh mối. Quyết định bởi với hắn có mơ tưởng bảo trụ chính mình cái mạng này. Đồng thời, An Ba, nếu như các ngươi tổ chức thật không muốn để cho thân phận ta có bất kỳ tiết lộ. Các ngươi hoàn toàn có thể nói cho Ronaldo. Ta là các ngươi tổ chức thành viên. Mà hết thảy này. Chỉ cần một kiện người đưa đò trên thân món kia áo khoác liền có thể giải quyết. Cho nên, An Ba, người không cảm thấy ngươi có cần phải cùng ta giải thích một chút chuyện này à? An Ba buồn rầu nói. Những này, đều là ta dựa theo tổ chức yêu cầu làm. Ta chỉ là một cái cấp thấp người liên lạc. Phụ trách Rio bên này liên lạc công tác mà thôi. Ta cùng nằm sấp thể chủ nhân. Cũng bởi như thế mới nhận biết. Xem ra. Ronaldo thật rất lợi hại không chân quý chính mình cái mạng này a. Nếu biết ngươi là ám dạ chi đồng người liên lạc, thế mà còn dám động tới ngươi đầu óc, hắn là có chút quá gan lớn. Nhưng là, chúng ta cần nếu như vậy người tồn tại. Dù sao, lần này giám định cũng sẽ có rất lợi hại đại động tĩnh. Nếu như không phải có Ronaldo loại này gan lớn người. Chúng ta cũng rất khó chiếm được lần cần ngài ra tay trợ giúp giám định đồ vật. Mà lại, hắn tại hội viên bên trong cấp bậc tính toán là phi thường cao. Giống như là hắn loại trình độ này hội viên. Đừng nói ta chỉ là một cái Rio người liên lạc. Cho dù ta là Brazil người liên lạc hoặc là Nam Mỹ địa khu người liên lạc. Hắn muốn đem ta lấy tới trên giường. Cũng sẽ không để tổ chức đối với hắn có ý kiến gì. Dù sao. Nhục thể giao dịch, đến cũng là tổ chức đạt tới mục đích một trong thủ đoạn. Có chút nhiệm vụ, thậm chí dứt khoát cũng là trực tiếp cần ta nỗ lực thân thể ta, vậy ngươi còn có cái gì có thể? Xoắn suýt, chẳng lẽ là cái kia Ronaldo dài quá tại xấu xí? Để ngươi khó mà chịu đựng, hoàn toàn tương phản. Ronaldo là một cái chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào đi lên phong độ nhẹ nhàng xuất nam người. Dùng các ngươi hoa hạ lời nói tới nói. Cũng là siêu có mị lực đại thúc, cũng hẳn là rất lợi hại hấp dẫn không cùng tuổi đoạn nữ nhân loại hình. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì ta biết hắn hết thảy. Dù sao, hắn là tổ chức hội viên, từ hắn vẫn chỉ là Rio đầu đường một tên trộm thời điểm. Hắn sở hữu tư liệu liền đều tại tổ chức trong kho tài liệu. Biết người này những năm này làm ra hoạt động, ta chỉ cần thấy được hắn. Liền sẽ cảm thấy thật sâu buồn nôn. Cho nên Thạch tiên sinh, những này ta đến không cần nói cho ngài. Bởi vì cái này đều xem như ta việc tư. Cho nên, cái đề tài này chúng ta có thể hay không như vậy dừng lại? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói cách khác, ngươi không có ý định cùng ta giải thích vì cái gì không cho ta che giấu tung tích. Hơn nữa còn không hy vọng Ronaldo biết ta và các ngươi tổ chức có liên quan sự tình. Anba gật gật đầu, không dám cùng Thạch Lỗi đối mặt. Nói, ta biết Thạch Thiếu đối với cái này có chút bất mãn. Nhưng ta cũng không có cách. Ta chỉ là phụ trách dựa theo tổ chức yêu cầu hành sự. Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết. Ta tùy thời đều có thể lựa chọn từ bỏ băng giúp đỡ bọn ngươi. Vậy thì không phải là ta có thể khống chế. Ta chỉ có thể ta tận hết khả năng đi làm ta có thể làm được hết thảy. Giám định đồ vật đến cùng là cái gì? Thạch Thiếu đến du thuyền về sau chẳng mấy chốc sẽ biết. Thạch Lỗi nhíu mày. Dĩ vãng băng ám dạ chi đồng giám định bất kỳ vật gì đều không có khiến cho thần bí như vậy. Lần này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ lại cái này đồ vật quá làm người khác chú ý? Cho dù nói ra cũng có thể tạo thành không tất yếu oanh động. Xe chậm rãi lái tới gần bãi biển. Thạch Lỗi nhìn thấy một cái cung cấp các thức du thuyền đỗ tiểu hình cầu tàu. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đứng sừng sững ở bờ biển Coco Ngõa Đa trên núi Cơ Đốc giống. Một cái ý niệm điên cuồng tại Thạch Lỗi trong đầu thoáng hiện. Lần này, muốn giám định đồ, vật. Không phải là tòa này Cơ Đốc giống đi? Chẳng lẽ lại ám dạ chi đồng định đem tòa này Cơ Đốc giống cho lấy đi? Rất nhanh Thạch Lỗi liền phủ định chính mình suy đoán. Tòa này Cơ Đốc giống cao đến 30 mét. Nếu là tăng thêm cái bệ lại có 38 mét. Hai ngón tay nhọn ở giữa khoảng cách cũng đạt tới hơn 20 mét. Tổng trọng hơn 1.000 tấn. Loại vật này, căn liền không khả năng bị dọn đi. Càng thêm không có khả năng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị vận đến London. Tuy nhiên rất kỳ quái tại ám dạ chi đồng lần này thần bí. Bất quá như là đã đến cầu tàu. Nhập ra tùy tục. Thạch Lỗi cũng không có ý định còn muốn. Hai người đem xe đứng ở cầu tàu một bên. Sau khi xuống xe, Anba có chút khó khăn nhìn lấy Thạch Lỗi. Tựa hồ là muốn hỏi hắn. Hiện tại có thể hay không kéo lại hắn cánh tay? Thạch Lỗi gật gật đầu. Anba mới đi ra phía trước. Kéo lại Thạch Lỗi. Thói quen đem một đôi ngực lớn liền hướng Thạch Lỗi trên cánh tay thiếp. Thạch Lỗi lại nhỏ giọng nói. Kéo lại cánh tay là được. Chú ý bảo trì thân thể tiếp xúc khoảng cách. Anba xẹp xẹp miệng. Tâm đạo để ngươi chiếm tiện nghi. Làm sao giống như là để ngươi ăn độc dược một dạng? Cầu tàu mở rộng trên mặt biển. Dưới chân là chất gỗ lang kiều. Lang kiều hai bên. Đứng lấy mấy vị dáng người tráng kiện tráng hán. Bọn họ phụ trách giám sát cùng dẫn đạo đêm nay nhận mời thỉnh khách nhân lên thuyền. Đồng thời, tại đi đến lang kiều cuối cùng, sắp có thể leo lên du thuyền thời điểm, còn có hai cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ, phụ trách soát người, để phòng ngừa có người hội đem một vài vật phẩm nguy hiểm mang lên thuyền. Mỹ nữ huyên thuyên nói với Thạch Lỗi nhất đại thông, là địa lời nói, Thạch Lỗi nghe không hiểu. Anba hướng hắn giải thích nói, nàng nói là nàng rất xin lỗi, muốn đối ngài tiến hành soát người. Đây là vì lý do an toàn. Đồng thời, thượng du thuyền về sau, không cho phép mang theo điện thoại di động. Cho nên, nếu như ngài trên thân mang điện thoại di động, mời giao cho các nàng bảo quản. Lúc trở về, các nàng hội đưa di động trả lại ngài. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, vì cái gì không cho ta dùng di động? Anba kiên nhẫn giải thích nói. Đêm nay nằm sấp trải nghiệm có một cái kinh hãi thế tục biểu diễn. Mà cái này biểu diễn là có thể đưa tới rất nhiều người phản cảm. Cho nên, không chỉ là điện thoại di động, bao quát sở hữu có thể ghi hình chụp ảnh thiết bị, đều là không được cho phép mang lên du thuyền. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải đưa di động giao cho hai mỹ nữ kia. Sau đó cùng Anba cùng một chỗ leo lên du thuyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.